Cấm tình, quyển 2, góc truyện audio.com. Tôi vịn vào thành cầu thang, bước từng bước xuống phía dưới. Trong phòng khách đèn bật sáng trưng, thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, mùi hương lan tỏa khắp bốn phía. Tôi nhíu mày, hương vị nồng đậm khiến cho dạ dày của tôi lại bắt đầu khó chịu. Tôi cố nén lại, ngón tay bấu chặt vào thành vịn dần trở nên trắng bạch, lần này phản ứng dường như quá mức mãnh liệt. Qua Nhan và Giang Minh đang ngồi nói chuyện trên sofa chợt ngẩng đầu nhìn tôi cố nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ trấn tĩnh, nhưng chân đã bắt đầu đi không nổi. Duyệt Duyệt, hôm nay khí sắc cũng không tệ nha. Giang Minh cười, biểu tình trên khuôn mặt rõ ràng là trào phúng. Bất đắc dĩ phải ở lại chỗ này, khí sắc của tôi còn có thể tệ hơn. Vậy sao, có thể là tâm tình khá tốt, mặc kệ hắn muốn thế nào, tôi sẽ thu lại toàn bộ, không thể để hắn nhận ra sự chột dạ của tôi. Tâm tình tốt sao, Giang Minh nhíu mi, như thể lời nói của tôi châm chọc đến cỡ nào. Tiếng cười nặng nề của hắn tràn ra khỏi lồng ngực, hắn khẽ lắc đầu, một lúc lâu sau, hắn bỗng nheo mắt lại, đánh giá tôi kỹ càng. Ánh mắt kia tựa như muốn nhìn rõ điều gì đang cất giấu trong lòng tôi bối rối cúi đầu trốn tránh cái nhìn chăm chú của hắn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Anh Minh, em đói bụng lắm rồi, ăn cơm thôi. Chị Duyệt Duyệt, chúng ta đi. Qua Nhan giải vây đúng lúc kéo tay tôi đi đến bàn ăn, xẹt qua Giang Minh, tôi phải hít một hơi thật sâu. Giang Minh vẫn quái dị nhìn tôi một cái rồi bước theo, tôi vẫn cảm giác được ánh mắt cực nóng của hắn ở ngay phía sau. Giang Minh ngồi đối diện với chúng tôi tiếp nhận cơm do người làm bưng lên, trầm mặc không nói. Anh Minh, hôm nay tâm trạng anh dường như rất tốt. Qua Nhan cố gắng tìm một chủ đề, dụng ý muốn đánh vỡ không khí giằng co trong phòng. Giang Minh gắp một ngụm thức ăn đưa tới miệng, thì thào. Gần đây công ty phát triển rất thuận lợi. Giọng hắn đầy thờ ơ, nhưng lại khiến tôi nắm chặt đũa trong tay. Hắn đang ám chỉ điều gì? Kế hoạch thôn tính Đường Thị thuận lợi sao? Hắn mất tích vài ngày chắc đều là để đả kích Đường Diệc Diễm đây mà. Tôi cúi đầu, nặng nề hít một hơi, không nói gì, áp lực trong lòng làm cho dạ dày của tôi càng thêm khó chịu, chỉ muốn nôn mửa. Không được, trăm ngàn lần không được, tôi cắn môi cố nén. Chị Duyệt Duyệt, món này rất ngon, chị nếm thử xem. Qua Nhan gắp một ít rau cho tôi, vị thanh đạm lan tràn trong khoang miệng, tạm thời ngăn chặn cảm giác buồn nôn của tôi. Qua Nhan nháy mắt mấy cái với tôi cảm kích nhìn lại. Ngày mai có bữa tiệc cắt băng khánh thành, chị cũng đi cùng tôi đi, Duyệt Duyệt. Giang Minh thản nhiên mở miệng, tôi nghi hoặc ngẩng đầu. Chị quên rồi sao, tập đoàn Giang Nguyên và Đường Thị hợp tác xây dựng công viên. Ngày mai là lễ cắt băng, giọng điệu của Giang Minh tựa như đang nói về thời tiết rất bình thường. Hắn rõ ràng biết sẽ làm cho lòng tôi nhấc lên sóng to gió lớn. Đường Thị có nghĩa là Đường Diệc Diễm cũng sẽ đi. Hắn có ý gì, hắn muốn để Đường Diệc Diễm biết tôi ở đây. Ở lại bên người hắn, nhìn gương mặt không chút sợn sóng của Giang Minh tôi lại thấy có chút sợ hãi. Hắn cố ý để Đường Diệc Diễm biết, hắn không che giấu. Hắn có đủ năng lực để giam cầm tôi, cho dù là Đường Diệc Diễm biết tôi đang ở bên người hắn. Tôi khiếp sợ nhìn Giang Minh, không thể nào bình phục sự rối loạn trong lòng. Sáng mai chuyên viên trang điểm sẽ tới đây, buổi lễ được cử hành vào lúc. Gocchuyenaudio.com, trưa, đúng giờ tôi sẽ đến đón chị. Giang Minh cố ý không quan tâm tới sự khiếp sợ của tôi tiếp tục nói. Cuối cùng, hắn còn thâm thúy bổ sung thêm một câu. Lần này, tôi không hy vọng chị lại vắng mặt đâu. Lần trước chị đã cho tôi một sự kiện suốt đời khó quên đấy. Thân mình tôi run lên, đỡ lấy mép bàn, nhẹ nhàng thở dốc. Giang Minh chậm rãi dương lên khóe miệng, trái tim không chịu nổi lập tức rơi xuống. Giang Minh, cậu đã không còn chỗ nào cố kỵ sao? Cậu muốn chính thức tuyên chiến với Đường Diệc Diễm sao? Biến tôi trở thành chiến thư. Qua Nhan đưa tay lại gần, gắt gao nắm lấy bàn tay đang run run của tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, buông xuống mi mắt, lớp vỏ bọc trên mặt rốt cuộc cũng không bao che nổi bộ dáng làm như thoải mái kia nữa. Xem ra tôi vừa mới nhìn lầm rồi, sắc mặt của chị thoạt nhìn vẫn là không tốt lắm đâu. Giọng nói đầy mỉa mai của Giang Minh vang lên, hắn buông đũa, ý cười trên mặt vẫn không đổi, nhìn chằm chằm tôi, nghiền ngẫm. Tôi nhíu mi cắn chặt môi, khóe miệng nổi lên một ít tơ máu, lan tràn ra xung quanh. Giang Minh, hiện tại cậu rốt cuộc đang tính toán cái gì? Tôi chỉ mới mang thai thời kỳ đầu, không biết tại sao lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Trước khi đi Qua Nhan lén lút nhét vào tay tôi một túi ô mai, còn lo lắng nhìn tôi một cái. Tôi suy yếu cười. Sáng nay, nôn mửa dữ dội đã muốn tra tấn tôi đủ lắm rồi, cả người không có chút sức. Hơn nữa đám nhân viên trang điểm kia lại còn không ngừng ép buộc, lúc Giang Minh lái xe tới đón, tôi đã muốn hoàn toàn không có tinh thần đi tham dự hồng môn yến. Giang Minh vẫn một thân tây trang dày da, thần thái bay lên đứng phía trước chờ tôi. Vừa thấy tôi bước đến, hắn nhíu mi. Sao sắc mặt lại trắng bệch thế kia, đám nhân viên này làm ăn kiểu gì vậy? Khuôn mặt suy yếu nhợt nhạt, hơi thở mong manh, tôi xua tay, lạnh lùng nói. Không phải lỗi của họ, khuôn mặt này có điểm thêm nhiều phấn hồng nữa cũng vô dụng. Tôi tự giễu hừ lạnh, rốt cuộc cũng nhìn thấy nụ cười tự tin của Giang Minh có chút buông lỏng. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể không cần tới tham dự. Giang Minh phức tạp nhìn tôi, ánh mắt mâu thuẫn, hắn cắn răng, thô bạo đẩy tôi vào trong xe. Bên ngoài, Qua Nhan vẫn đang cúi người nhìn chúng tôi, dáng vẻ vô cùng lo lắng. Hôm nay cắt băng chị phải đi, Giang Minh vừa nói vừa phát động xe, tôi vô lực tựa lưng vào ghế quay đầu qua một bên, cho dù là bệnh sắp chết sao. Tôi buồn cười khẽ động khóe miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn phong cảnh đang chạy như bay ngoài cửa xe, khẽ nói. Tôi biết, Giang Minh không nói gì, xe vẫn yên lặng chạy, nghi thức cắt băng diễn ra ngay tại cửa vào của công viên. Nơi đó đã được dựng sẵn một vũ đài, vừa múa vừa hát, màn khai mạc hết sức long trọng đã hấp dẫn giới truyền thông khắp nơi. Một năm qua thành phố này đã cử hành không biết bao nhiêu yến hội long trọng, lần này còn là của hai tập đoàn lớn. Mà hai nhân vật vừa tuyên bố đính hôn, Đường Diệc Diễm cùng vị hôn thê Phác Mỹ Thiện vừa tiến vào, toàn bộ ống kính đều đồng loạt xoay chuyển, cả đám người vây quanh bọn họ, đèn máy ảnh loang loáng chớp nháy, những âm thanh sát sát không dứt bên tai. Giang Minh và tôi lạnh lùng đứng ở một góc nhìn, cho dù tim như bị dao cắt tôi cũng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, nắm chặt ly nước trái cây trong tay, nhìn Phác Mỹ Thiện yêu kiều mỉm cười. Cô ấy thực sự rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, dáng vẻ tao nhã, nụ cười ôn thuần, như con chim nhỏ nép vào người. Góc truyện audio.com, Đường Diệc Diễm, hoàn mỹ hấp dẫn tất cả ánh mắt ở đây. Có lẽ cô gái như vậy mới thích hợp với anh, thích hợp làm vợ của Đường Tổng Tài. Có người đúng lúc này khen cô ấy xinh đẹp, ý cười trong mắt Phác Mỹ Thiện lại càng thêm sâu. Đương nhiên, tình yêu đang đẹp không phải sao, tôi nâng ly nước lên, ngửa đầu uống cạn, nhưng sao lại chua xót đến vậy? Không đau lòng sao, Giang Minh nhấp một chút rượu, nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt trêu tức. Lại muốn thấy cảnh tôi khóc sao, tôi buồn cười hừ lạnh, rất xứng đôi, không phải sao, sau này, không phải cậu cũng sẽ cưới một cô gái như thế kia hay sao? Điều này là hiển nhiên với một thân phận tổng tài như cậu, đúng chứ? Diệp Sương Phi, có đôi khi tôi thật sự rất bội phục sự lãnh huyết của chị. Chị rõ ràng đã biết còn cố ý nói như vậy. Giang Minh buồn cười nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, nhếch môi nhìn tôi. Tôi theo tầm mắt của hắn quay đầu lại, Đường Diệc Diễm không biết đã phát hiện ra chúng tôi từ khi nào, ánh mắt xuyên thật mạnh qua đám người kia, nhìn chằm chằm vào tôi, nheo mắt lại. Khóe miệng tôi cứng đờ, bối rối né tầm mắt sang một bên, trong lòng vừa bồn chồn lại vừa kinh hoàng. Như thế nào cũng vô pháp xem nhẹ cái nhìn thoáng qua đầy vội vàng vừa rồi, chỉ mới liếc mắt một cái cũng đủ cảm giác được Đường Diệc Diễm đang phẫn nộ còn cả oán hận. Xem ra thật sự chỉ có hắn mới có thể làm cho chị thất thố thôi. Tôi không nói gì, xoay người lại, đưa lưng về phía ánh mắt cực nóng kia, tay cầm chiếc ly siết chặt lại, tâm loạn như ma. Đường Tổng, vị hôn thê thật xinh đẹp. Cuối cùng, vẫn là tránh cũng không thể tránh, Giang Minh cùng tôi đối mặt với Đường Diệc Diễm và Phác Mỹ Thiện đang đứng chung một chỗ, thật châm chọc. Đường Diệc Diễm đứng ngay trước mắt tôi, khuôn mặt không chút thay đổi, vẫn nhìn tôi như vậy, không chút kiêng nể gì nhìn thẳng. Tôi lại vội vàng nắm chặt chiếc ly, không ngừng hoảng hốt. Tôi trốn tránh ánh nhìn thẳng thắp của anh, co quắp mím môi, nghe giọng nói của Giang Minh truyền đến bên tai. Hiện tại, mỗi một câu của hắn đều giống như đùa cợt. Còn chúng tôi, chính là những quân cờ hắn niết trong tay, lần gặp mặt này vốn dĩ là do hắn an bài, hắn muốn nhìn xem chúng tôi ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau, tranh đấu, còn cả oán hận. Vị tiểu thư này là bạn gái của Giang Tổng sao? Giọng nói của Phác Mỹ Thiện cũng hoàn mỹ như vậy, mỉm cười nhìn tôi thiện ý hỏi, nhưng lại vô tình hỏi chúng vấn đề chí mạng nhất. Đương nhiên, Giang Minh cười khẽ thuận thế ôm đầu vai tôi. Sắc mặt Đường Diệc Diễm trầm xuống, ánh mắt âm ngoan thẳng thắp rơi xuống bàn tay Giang Minh đang đặt trên đầu vai tôi, không nói gì cũng không có động tác. Tôi lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn là anh không có xúc động đến trực tiếp cùng Giang Minh xé rách mặt nạ. Dù sao, hôm nay người của giới truyền thông đến đây đông như vậy, chỉ cần một tin tức bất lợi, cổ phiếu của Đường thị nhất định sẽ bị rớt xuống. Tôi nghĩ, Đường Diệc Diễm cũng hiểu được điều này. Tôi nhìn anh, khó chịu nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục để ý tới lý do thoái thác Giang Minh nữa. Hắn và Phác Mỹ Thiện trò chuyện, nhưng sao lại nghe chói tai đến vậy? Anh nói có phải không, Diệc Diễm? Không biết Phác Mỹ Thiện nói gì đó, ngẩng đầu lên hỏi ý kiến Đường Diệc Diễm, lại phát hiện vị hôn phu nộ khí đằng đằng nhìn cái gì theo tầm mắt của anh nhìn về phía tôi. Hàng mi thanh tú của Phác Mỹ Thiện hoang mang nhíu lại. gocchuyenaudio.com. Nhìn tôi, lòng tôi lại lo lắng không yên, Đường Diệc Diễm đừng nhìn nữa, nếu như anh cũng hiểu được thì đừng nhìn em như vậy. Đường Tổng, Giang Tổng, ngay lúc mùi thuốc súng trong không khí sắp ngưng tụ thiêu đốt, người chủ trì bỗng nhiên xuất hiện nhưng thật ra lại vô tình giải vây cho mọi người. Nghi thức sắp bắt đầu, hai vị chuẩn bị một chút để lên đài cắt băng thôi. Người chủ trì nói thật cẩn thận, rõ ràng cảm giác được chúng tôi đang dương cung bạt kiếm. Đường Diệc Diễm liếc tôi một cái, rồi xoay người đi theo ông ta, Giang Minh cũng buông đầu vai tôi ra, đi theo chỉ để lại Phác Mỹ Thiện và tôi xấu hổ đối diện. Ngượng ngùng, Phác tiểu thư, tôi có chút việc thất bồi một chút. Không để Phác Mỹ Thiện trả lời, tôi cũng nhanh chóng rời đi. Cách chương.